Biệt đội Tokyo, chương 11, huyết thống hoàng tộc, góc truyện audio.com. Con gấu này mạnh thật, mình nghĩ bản thân cũng khó mà đánh bại nó. Asura rụt tay lại rồi xoay người ôm Momo đứng yên đó chịu trận. Dù sao ở đây có hai con pet muốn bảo vệ cô thì không lo sẽ phải chết. Nổi giận là không tốt đâu Tết, Tenten cười tươi hớn hở nói đùa nhưng đầy hàm ý. Hisuzi đứng bên cạnh cô nhìn về mọi phía. Tenten đừng gây áp lực vào phiên tòa nữa. Quý tộc luôn kiêu ngạo. Chúng nên biết mình chưa phải kẻ mạnh nhất. Tenten miệng nói oang oang như thách thức cái đám quý tộc trái chiều kia. Từ trước đến nay ngay cả đại vương điện hạ là chủ nhân của mình Tenten còn chẳng thèm coi ra gì thì cái đám quý tộc có là gì. Tết nhìn về phía Tenten. Nghe lời Hisuzi nên đừng làm gì cả Tenten, rồi theo như ý của cậu chủ tòa. Tenten mỉm cười mà ánh mắt đầy sắc khí nhìn Tết, con gấu bông chuột mắt này nhìn về phía nữ hoàng Asuna. Chúng ta sẽ giữ lại Kiseki Asura nhưng dưới sự giám sát của một quý tộc. Có ai tình nguyện, gấu bông Tết cất tiếng hỏi thì ai cũng im lặng. Chỗ Sun và Sky định giơ tay nhưng ánh mắt của Tết đã cảnh cáo họ ngồi yên một chỗ đi. Lúc này ở phía cuối kia, xin đứng dậy, tôi sẽ giám sát cô nhóc này. Vậy cứ thế đi, nữ hoàng còn ý kiến gì chứ? Tết nhìn nữ hoàng Asuna đang ngồi kia nhìn chằm chằm vào Asura từ đầu tới giờ không thôi. Asura cũng ngước lên nhìn người này. Đúng là có ngoại hình giống nhau đấy chứ nhưng khi nhìn sang Kazemichi liền kinh ngạc một phen. Gương mặt đó không nhằm vào đâu được. Phiên tòa kết thúc trong nhiều sự bực tức của phần lớn các quý tộc. Căn phòng lớn chỉ còn đám pet, ba quý tộc, nữ hoàng, Kazemichi và kẻ vừa được tha tội chết là Asura kia. Chà, nhóc này có khi là em gái nữ hoàng cũng nên nhỉ. Sun mỉm cười, Asura liền kinh ngạc nhận ra con người này năm đó là cùng nữ hoàng đi với nhau. Nếu muốn hãy giam tôi vào ngục cũng được, Asura lên tiếng đề nghị kìm nén cơn giận dữ xuống. Tenten nhanh chóng tiến đến ngồi xổm xuống tay chỉ vào Asura. Chúng ta gặp lại nhau rồi con người đặc biệt. Ta là Tenten, Pet Vương, Asura, là Kiseki Asura, giống tên của nữ hoàng. Nữ hoàng là Asuna đó. Tenten mỉm cười thích thú. Những búp bê khác cũng lại gần chỗ này. Đây là người Tenten rất thích đó sao? Cô tò mò nhìn ngó trước sau. Nhưng con búp bê đó liên tục vây quanh Asura mà nhòm ngó. Con cún trắng đáng yêu to lớn đó chạy đến rụi vào người Asura tỏ vẻ thích thú. Asura có kẹo ăn ngon lắm. Run miệng cười nhe răng ra báo cho các bạn tốt hay. Họ liền nghi hoặc nhìn cô gái này. Asura móc trong túi ra một gói nhỏ có rất nhiều viên kẹo giống lúc trước cho Jun ăn sau đó đem cho mấy con pet này hết. Tenten đứng bên cạnh Tết mút kẹo mỉm cười. Cặp đôi Tenten và Tết họ đã quá quen vì cả hai con pet này chuyên ra bắt cặp đi với nhau. Nữ hoàng, Kazemichi có phần hơi lo vì nữ hoàng từ nãy giờ không nói gì. Asuna ngay lập tức nhảy xuống làm đám pet tản ra, vị nữ hoàng này từ từ đi về phía của Asura đưa tay lên định chạm vào gương mặt ấy nhưng Asura đã lùi lại. Cô đã giết Oka, San, Asura, nữ hoàng Asuna rất muốn nói gì đó nhưng không thể nói vì ánh mắt đầy hận thù của Asura dành cho mình kia. Nếu cô và họ không xuất hiện thì Oka, San đã không chết. Không, tất cả hãy trách phụ vương, là người đã khiến mọi chuyện như vậy Asura. Nữ hoàng Asuna có vẻ lo sợ tiến tới ôm lấy Asura vào lòng. Nói thẳng ra Asura cao hơn vị nữ hoàng này một cái đầu. Nữ hoàng của chúng ta chibi quá mà nhưng tôi lại cực thích. GT, cách chương.